Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói là nhà dưới, nhưng này vốn chính là ra xa hoa khách điếm. Vào đêm mọi nơi u tĩnh, nơi xa xa xa truyền đến đàn sáo tiếng động, uyển chuyển du dương, lệnh nhân tâm thần say mê. Úc Tiểu Đàm nằm ở trên giường ngủ không được. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn vẫn luôn oa ở nhà mình quán ăn nấu ăn. Lạc Trấn không có gì hảo tiệm ăn. Úc Tiểu Đàm không biết chính mình trình độ đến tột cùng như thế nào. Linh Trù khảo hạch thanh thế to lớn, nghe tới lại dị thường khó khăn. Úc Tiểu Đàm sợ vất vả tránh 5.000 linh thạch ném đá trên sông. Thiếu niên trái lo phải nghĩ, đem kiếp trước quán ăn làm công nhìn đến đầu bếp nấu nướng quá trình ở trong đầu lại qua thật nhiều biến. Mắt nhìn bóng đêm càng nồng, trăng lên giữa trời, lại càng thêm ngủ không được. Hắn cũng không dám xoay người. Này giường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy có thể nằm đến hạ hai cái nam nhân, lại không chấp nhận được hắn chằn chọc. Quý Sơ Thần hô hấp vững vàng dài lâu, gần ở bên tai, nghe lâu rồi. Cũng cấp này u mang bóng đêm càng thêm một tầng mông lung. Úc Tiểu Đàm lặng lẽ nghiêng đầu, thoáng nhìn Quý Sơ Thần ngủ nhan. Từ mặt bên xem, đối phương ngũ quan phá lệ lập thể, mũi anh đĩnh, hốc mắt thâm thúy, màu sắc hơi đạm, môi hình dạng giảo hảo. Từ Úc Tiểu Đàm góc độ, thậm chí có thể nhìn đến hắn nhỏ dài hơi cuốn hàng mi dài, theo hô hấp run nhẹ nhẹ, tinh mịn như lông quạ. Thật sự rất đẹp, có chút nhân sinh tới liền cao khiết cao ngạo, chẳng sợ ngã xuống phàm trần. Này một thân khí chất vẫn ra nước bùn mà không nhiễm. Úc Tiểu Đàm lặng yên không một tiếng động nhìn, tim đập cũng dần dần thả chậm, ngực nồng đậm bất an, đột nhiên liền lặng yên không một tiếng động mà tiêu nạc. Đúng lúc vào lúc này, Úc Tiểu Đàm bên tai vang lên nhắc nhở âm, quán ăn xây dựng thêm hoàn thành, nhiệm vụ phát triển không ngừng nhưng đệ trình. Nga, Úc Tiểu Đàm trước mắt sáng ngời. Quán ăn thế nhưng ở ngay lúc này xây dựng thêm hoàn thành. Kia cảm tình hảo, hắn còn có thể bắt được 500 tích phân. Nhìn xem có thể hay không trừ cái đối phó khảo hạch đại sát khí. Hơn nữa hiện tại, Quý Sơ Thần liền nằm ở hắn bên cạnh. Nhận định Quý Sơ Thần đã ngủ say, Úc Tiểu Đàm tay chân cứng đờ chiều bên cạnh dịch một chút. Đầu ngón tay ở đệm chăn gian tiểu tâm sờ so. Ạng. Cọ qua Quý Sơ Thần mờ u bàn tay, xúc cảm cực hảo, như thấm lạnh mỹ ngọc. Có lẽ là có tật giật mình, nắm lấy Quý Sơ Thần tay trong nháy mắt, Úc Tiểu Đàm ngực đột nhiên đình nhảy một phách. Hắn hoàn toàn không phát hiện, hẳn là ngủ say. Quý Sơ Thần quy luật hô hấp cũng rối loạn một cái chớp mắt, kiềm chế hạ nỗi lòng. Úc Tiểu Đàm dưới đáy lòng nhỏ giọng kêu, hệ thống rút thăm trúng thưởng. Đĩa quay nhất thời nhảy ra tích. Chúc mừng ký chủ trừ đến kim cương hệ liệt phần thưởng. Đạt được 10 năm gốm sứ vại X1 ẩn chứa thời gian đại đạo đặc thù sứ vại. Nhưng đêm này nội sở thịnh nguyên liệu nấu ăn thời gian ở 10 năm chiều ngang nội tùy ý điều chỉnh. Hay không giải khóa bí ẩn đặc thù vật phẩm sau lưng chuyện xưa. Quý Sơ Thần ra tay, tuyệt đối là tinh phẩm. Mở màn một cái kim cương, Úc Tiểu Đàm vui vẻ đến thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá, vật phẩm cũng có bí ẩn. Úc Tiểu Đàm hồi tưởng lên, phía trước hắn được đến khoai tây cùng nước tương khi, hệ thống cũng nhắc nhở hắn nói có bí ẩn. Chỉ là lúc ấy hắn không để trong lòng. Giờ phút này đêm khuya yên tĩnh, lại ngủ không yên, Úc Tiểu Đàm đáy lòng mới lạ bị câu lên. Ở trong đầu nhỏ giọng nói, giải khóa tích. Này công năng đem ở thăng cấp trung cấp giao diện sau giải khóa. Úc Tiểu Đàm, như thế nào giải khóa trung cấp giao diện tích? Khuyết thiếu tương ứng quyền hạn. Tính, mặc kệ nó. Úc Tiểu Đàm nghĩ thầm đơn này bình chính là cực phẩm. Nếu đúng hạn đình tới thiết trí, đó chính là cái giản tiện dễ huề bảo đảm chất lượng tủ lạnh. Duy nhất vấn đề chính là nhỏ điểm. Tiếp tục, trừ trừ trừ. Kế tiếp bốn phát tất cả đều là bạch quang. Úc Tiểu Đàm trù gan run. Đảo không phải bởi vì bạc trắng không tốt, mà là bởi vì đồ vật thật tốt quá. đối Úc Tiểu Đàm tới nói hoàn toàn có thể phát huy vượt qua bạc trắng tác dụng. Này bốn cái đồ vật phân biệt là bùa chú đại lễ bao x1, thần kỳ dao róc xương x1, tuyệt vị đáy nồi x30, thăng cấp khoán x1, bùa chú đại lễ bao liền không nói. Cùng lần trước ở hệ thống thương thành đổi cùng loại phối trí. Nhưng là mỗi loại số lượng tăng lên tới 5 chương. Cực đại mà bổ khuyết Úc Tiểu Đàm tu vi không đủ đoàn bàn. Thăng cấp khoán có thể đem địa giai trung phẩm cấp dưới linh thực, linh khí, đan dược, công pháp chờ trực tiếp tăng lên 2 giai. Giao dốc xương ghi chú còn lại là một phen ôn nhu đao. Nghe nói là thượng cổ tiên nữ máu tươi đúc ra. Bị nó đâm trúng xúc vật đem lâu dài mà đắm chìm ở mộng đẹp. Thẳng đến linh hồn mất đi với thiên địa chú. Có chứa phong ấn, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Đến nỗi tuyệt vị đáy nồi liền càng làm cho Úc Tiểu Đàm kinh hỉ. Này nha còn không phải là nước cốt lẩu sao? Phải biết rằng thế giới này gia vị tuy rằng so đứng đắn cổ đại chủng loại phong phú. Cũng sớm mà xuất hiện ớt cay tỏi chờ sản vật. Cần phải luận hương vị cùng tinh xảo độ. Trung quy không bằng trên địa cầu một đám đồ tham ăn trải qua hơn 100 năm liên tục cải tiến gia vị. Thực hảo thực tán, Úc Tiểu Đàm đem nước cốt ném vào nhẫn chữ vật. Cân nhắc trở về nhà mang Bạch Béo cùng Vương Bá cùng nhau ăn lẩu đi. Lại tiên lại nóng bỏng cái lẩu a. Một miệng đi xuống miệng đầy lưu du. Kim lãng quay cuồng, hồng lượng dễ chịu, lôi cuốn thịt cùng ớt cay nùng hương. Úc Tiểu Đàm chỉ là tưởng tượng liền cảm giác cả người ứa ra nhiệt khí. Nước miếng đều mau chảy ra. Hắn mới vừa nuốt xuống mấy khẩu nước miếng. Đột nhiên bên sườn vang lên một cái từ tính thanh âm. Trầm thấp hơi khan, buồn bã nói. Tiểu Đàm, ngươi có phải hay không ngủ không được? Úc Tiểu Đàm còn nắm quý sơ thần tay đâu? Điện giật mà lùi về tay. Úc Tiểu Đàm bên tai hồng đến lấy máu. Miễn cưỡng ho nhẹ vài tiếng. Khô cằn nói. Đúng vậy, có điểm, ngủ không được. Cọ khí vận thời điểm bị đối phương chảo vừa vặn. Này thật đúng là xấu hổ mẹ nó cấp xấu hổ mở cửa. Xấu hổ về đến nhà. Quý sơ thần ngưỡng mặt tĩnh nằm. Nhàn nhạt nói. Nga, ta cũng ngủ không được. Bên người tiếng tim đập vang như sấm minh. Lặng lẽ giữ chặt chính mình tay thường thường nắm chặt. Quý sơ thần âm thầm ngước mắt. Dư quang trung thiếu niên gò má đỏ lên như hà. Cơ hồ có thể cảm nhận được kia nóng bỏng nhiệt độ. Thiếu niên hơn phân nửa khuôn mặt chôn ở gối đầu. Khóe miệng lại ngăn không được mà cười. Ánh mắt lấp lánh. Thần sắc phiếm si. Quý sơ thần liều mạng duy trì đạm nhiên thần thái. Kỳ thật ngực đều mau hỏa táng. Thương thiên. Đến mức này sao? Trộm sờ ép oạng tay. Liền kích động thành như vậy. Quý sơ thần buồn rầu. Hắn không phải không bị người truy quá. Đường đường Vân Hải Tông tiền đồ vô lượng thiếu tông chủ. Tự nhiên cũng không khuyết thiếu mỹ mạo người theo đuổi. Úc Tiểu Đàm ở bọn họ bên trong không tính xinh đẹp nhất. Đương nhiên cũng không phải mạnh nhất. Nhưng hắn cảm tình thuần túy lại nhiệt liệt. Làm quý sơ thần có chút đáp ứng không xuề. Thiếu niên trên người cảm giác thần bí càng là chặt chẽ liên lụy quý sơ thần ánh mắt. Nói lên nấu cơm tay nghề kia thật là nhất tuyệt a, bất chi bất giác chung. Quý sơ thần phát hiện chính mình đáy lòng đã có đối phương nhợt nhạt bóng dáng. Nếu không phải, quý sơ thần nghiêng đầu đi. Nỗ lực đem ánh mắt từ Úc Tiểu Đàm đỏ bừng bên tai thượng rời đi. Đáy lòng thở dài khẩu khí. Nếu chính mình hiện giờ không phải một cái phế nhân. Nếu chính mình vẫn như cũ là cái kia tiền đồ vô lượng thiếu tông chủ. Nếu chính mình không có cường đại kẻ thù. Chưa từng đối mặt sương mù xem không rõ tương lai. Có lẽ chính mình thật sự sẽ thỏa mãn Úc Tiểu Đàm chờ mong. Đem người mang về Vân Hải Tông. Cùng hắn kết làm đạo lữ đi. Như vậy tưởng tượng, quý sơ thần tâm tình đột nhiên lại trở nên hạ xuống. Mau ngủ đi, hắn nhẹ giọng nói. Ngày mai không phải muốn đi tham gia khảo hạch sao? Người muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Qua hồi lâu. Úc Tiểu Đàm giàu dĩ mà lên tiếng. Ân, quý sơ thần lần thứ hai nhắm mắt lại. Lần này lại là thật sự ngủ không được. Ngày đó Lạc Trấn trong khách sạn đối thoại như ung nhọt trong xương. lại sâu kín chui vào trong tai, quanh quẩn không tiêu tan. Nhắm mắt lại, hắn hoảng hốt nghe được thiếu nữ thanh thúy tiếng nói. Các ngươi xem Vân Hải Tông thiếu tông chủ ném. Này hơn một tháng tới nay nhưng có người đi tìm. Nhưng có người đi tìm. Trước thiếu tông chủ căn bản là không phải tông chủ thân nhi tử. Muốn ta xem, trước thiếu tông chủ chính là bọn họ cố ý hại chết. Cố ý hại chết, Quý Sơ Thần môi nhấp chặt. Phụ thân, đệ đệ, thật là các ngươi sao? Ngày hôm sau rời giường khi, hai người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm quầng thâm mắt. Úc Tiểu Đàm trải qua nửa đêm trước hưng phấn, sau nửa đêm thẹn thùng, cơ bản liền không có thể hảo hảo chợp mắt. Quý Sơ Thần nửa đêm trước đảo còn hảo, sau nửa đêm thâm cừu đại hận toàn bộ nảy lên trong lòng. Cũng là càng nằm càng tinh thần, cố tình hai người còn đều không thể xoay người, đều không nghĩ làm đối phương phát hiện chính mình ngủ không được. Một giấc này thật đúng là ngủ đến có thể so với tra tấn. Nhưng vô luận lại như thế nào uể oải ỉu xìu, khảo hạch luôn là muốn khảo. Quý Sơ Thần đem Úc Tiểu Đàm đưa đến linh trù khảo hạch tập trung địa. Hắn không thể đi vào, liền ở trận pháp ngoại phất tay. Tiểu Đàm, đừng khẩn trương, lấy ngươi trình độ khẳng định không thành vấn đề. Hảo hảo phát huy đó là, Úc Tiểu Đàm miễn cưỡng hồi hắn một cái tươi cười. Nỗ lực tỉnh lại, ân, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Quý Sơ Thần hướng hắn hơi hơi gật đầu, tươi cười trong vắt xuất trần, hoảng hoa quanh thân một vòng người đôi mắt, bước vào trận pháp, bên sườn cảnh sắc chợt biến, phiến du vân sương mù dày đặc dường như đồ vật phiêu tán sau. Úc Tiểu Đàm kinh dị phát hiện, hắn thế nhưng xuất hiện ở một chỗ trống trải bình nguyên thượng. Trước mặt là một chương chỗ trống bàn, mà hắn bên sườn qua lại đi qua người rậm rạp. Đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Này, những người này đều là chỗ nào tới? Úc Tiểu Đàm dám cam đoan, hắn ở Thanh Hà Trấn tuyệt đối chưa thấy qua nhiều người như vậy. Có lẽ là hắn kinh nghi thần sắc khiến cho bên cạnh người chú ý. Một người mặc áo lam thanh niên hướng hắn cười cười. Mới tới, lần đầu tiên khảo đi. Úc Tiểu Đàm trần chờ một lát, gật gật đầu. Có phải hay không kỳ quái vì cái gì sẽ nhiều người như vậy? Áo lam thanh niên cười nói. Ta lần đầu tiên tới khi cũng kinh ngạc thật sự. Người phát hiện không có. Nơi này rất nhiều người ăn mặc đều cùng chúng ta Vân Châu bất đồng. Bọn họ đến từ Tê Hà các nơi vực. Là bị này đại trận cùng đưa tới nơi này. Úc Tiểu Đàm vi lăng. Thì ra là thế. Hắn trước mắt đốn lượng. Nguyên lai linh trù khảo hạch cũng không phải ở các nơi đặt riêng trường thi, mà là đặt riêng vào bàn trận pháp, đem mọi người hội tụ một đường, cộng đồng so đấu, như vậy không chỉ có thể bảo hộ linh trù cá nhân riêng tư, hữu hiệu phòng ngừa thông đồng gian lận hành vi, còn có thể làm các linh trù đi ra địa vực hạn chế. Nhìn đến mặt khác linh trù nấu nướng quá trình, cho nhau học tập, tham khảo. Chàng linh trù khảo hạch, bản thân đó là một hồi long trọng giao lưu hội, mặc dù không thể thông qua, cũng tuyệt đối được lợi không ít. Bất quá loại này cảnh tượng hình thức mơ hồ có chút quen thuộc a, là ở nơi nào gặp qua đâu. Úc Tiểu Đàm chính suy tư, đột nhiên có một đạo to lớn vang dội thanh âm xuyên thấu qua dẫn âm phù. Ở trên bầu trời phương phiêu đãng, yên lặng, toàn thể yên lặng. Linh trù khảo hạch sắp bắt đầu. Phía dưới bá báo thí sinh thủ tục. Khảo thí trong lúc, thí sinh cần thiết tự giác phục tùng trường thi quản lý. Bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do gây trở ngại trường thi kỷ luật. Không được nhiễu loạn trường thi cùng mặt khác thí sinh khảo thí trật tự. Úc Tiểu Đàm, Thiên Diết, cảm giác quen thuộc đột nhiên liền lên đây. Người nếu là bá cái này, ta cũng thật không mệt nhọc. Quảng cáo. Cách chương.